Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 1 chương 15, Ý Định Đêm Khuya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm lạnh như nước, cả Nguyệt Lạc Điện cũng bao phủ ở mông lung dưới ánh trăng. Tuyết Ninh một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn lên bên trên trời trăng sáng. Đã 3 ngày rồi, Lãnh Nguyệt Hàn 3 ngày chưa có tới Nguyệt Lạc Điện lần thứ nhất. 3 ngày này, cũng ít thấy Tắc Bắc cùng Giang Nam, nghĩ đến phải là bận về việc gì trang chuyện ở đại điện thân chánh. 3 ngày nay buổi tối linh lung mỗi ngày đều sẽ ở đêm khuya yên tĩnh thời điểm đi tới Nguyệt Lạc Điện, đem trong cung này lớn nhỏ chuyện tất cả đều nói cho mình. Thật ra thì suy nghĩ một chút, Lãnh Nguyệt Hàn là vị hoàng đế cũng rất uất ức, làm 16 năm hoàng đế nhưng không có thân chánh, mình lại càng không hiểu, đây là 16 năm tới tại sao hắn không có cưới hoàng hậu, là thái hậu đang ngăn trở, hay là bởi vì nguyên nhân khác, tại sao lại không giải thích được phong một cái từ nhỏ đã bị người sở thoá khí Khương Tuyết Thà làm hậu, cười khổ cười một tiếng, nàng sẽ không ngu đến tin tưởng cái gì mệnh chung chú định. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình là muội muội của Khương Khôn, là một con cờ của Khương Khôn dùng để kiềm chế hoàng thượng, thế nhưng cũng nói không thông a, Khương Tuyết Ninh đối với Khương Khôn mà nói vốn là có cũng được, mà không có cũng không sao. Mình đã hỏi Thái Hậu, nhưng Thái Hậu cũng không có ngay mặt trả lời, quá nhiều chuyện đều là như một đoàn sương mù, mình không biết đồng ý yêu cầu của Thái Hậu là đúng hay là sai, đã từng mình cũng là ở theo người khác ý tứ cuộc sống, như cái xác không hồn loại, dùng lạnh lùng ngụy trang mình, chỉ có tại cái đó nhân diện trước có thể tháo xuống cái mặt nạ lạnh lùng. Ở cuộc sống sát thủ tàn khốc kiếp trước hẳn là hy vọng duy nhất của mình, nhưng cuối cùng vẫn còn cách mình đi, nghĩ tới đây Tuyết Ninh trong lòng một hồi quặn đau, Vân Thiên là mình trong lòng vĩnh viễn đều không thể đụng vào thương, nhớ tới cũng sẽ để cho mình đau không cách nào hô hấp. Khi chính mình phát hiện một thân một mình ở nơi này, lục đục đấu đá trong hoàng cung, mình ngụy trang đối với mỗi người khuôn mặt tươi cười chào đón, tự nhận là chính mình là một hướng tâm tư kín đáo, nhưng ở nơi này trong hoàng cung, đột nhiên phát hiện nhìn mình không thấu mỗi người, không hiểu Thái Hậu đang đùa bỡn âm mưu gì, không khó nhìn ra Thái Hậu đối với quyền lợi dục vọng, thế nào sảng khoái như vậy trả lại chính quyền. Không hiểu Lãnh Nguyệt Hàn đang đùa trò xiếc gì, vốn tưởng rằng đám cưới chi dạ hắn sẽ không đụng mình, nhưng hắn lại thô bạo đoạt lấy, trừ phái người giám thị mình, giống như ngầm cho phép tất cả hành động của mình, cũng không biết là ngầm cho phép, hay là không có thời gian trông coi chính mình. Tóm lại những thứ phi từ kia không hề vội tới thỉnh an, mình liền thanh tịnh hơn nhiều, mình vốn là có một cái kế hoạch trong người, nhưng một mình ở vào triều đại xa lạ này, mình căn bản không biết gì ngày mai thì như thế nào, đột nhiên có một loại sống ở đâu thì yên ở đấy đi một bước nhìn một bước tâm cảnh. Một quân chủ mị hoặc lạnh lùng ư, mình sợ rằng không có bản lãnh kia, không biết là nguyên nhân gì khiến Lãnh Nguyệt Hàn cam nguyện bị Thái Hậu quản chế 16 năm, nhưng là mình biết Lãnh Nguyệt Hàn tuyệt không phải hạng người vô năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thông minh của hắn, cơ trí sợ rằng mình cũng không kịp, như thế nào lại dễ dàng bị quản chế cùng người như vậy một nam nhân lạnh lùng, vô tình há lại sẽ bởi vì bị một nữ nhân, tất cả chuyện cũng không có mặt ngoài chỗ đã thấy cái kia sao đơn giản, mình vốn không muốn cùng người lạnh lùng, vô tình có quá nhiều giao tập nhưng bất luận là Thái Hậu còn là Lãnh Nguyệt Hàn cũng có thể dễ dàng giết chết mình. Nhưng là bây giờ mình cũng không muốn chết, không phải sợ chết, mà là đồng ý Vân Thiên sống sót thật tốt, chỉ có hèn yếu mới trốn tránh tất cả, nhưng là mặc kệ như thế nào, muốn diễn trò mình sẽ không thua bởi bất luận kẻ nào, giỏi về ngụy trang, mình càng cường hạng hơn, mình có thể cùng Thái Hậu Chu Toàn, có thể cùng Lãnh Nguyệt Hàn đấu nhau, nhưng là tuyệt sẽ không ngu phải đối hắn bỏ ra thật lòng. Từ xưa quân vương vô tình nhất, huống chi mình đã có Vân Thiên, mặc kệ hắn đang không ở đây, hắn đều là người đời này mình dựa vào. Ai, Tuyết Ninh thở dài, ý định rối loạn, phủ thêm áo choàng lặng lẽ rời đi Nguyệt Lạc Điện, nghĩ tự mình một người ra ngoài đi dạo. Cách chương.